Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22. Chương 22. Không có tiền liền không người đi tiểu ngươi. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đàm thắng đầu không cao. Ở trong lớp trừ nữ sinh bên ngoài coi như hắn thấp nhất. Liền Vạn Phong cũng so hắn cao hơn một miếng bánh bích quy cao độ. Vì vậy hắn liền thật bất hạnh ngồi ở thứ nhất xếp. Cái đó và hắn ngồi một hàng kêu tấm toàn người và hắn nhất định chính là không hơn không kém. Hai cái đi tới trên đường giống như xanh đôi như nhau. Hai tên này đều là thôn Ngọa Hồ. Bọn họ tích trữ tổng cộng có 5 nam 1 nữ 6 học sinh ở nơi này ban. Trong đó 5 nam sinh 3 cái họ Trương 2 cái họ Đàm. Họ Trương là thúc bối huynh đệ. Họ Đàm cũng là thúc bối huynh đệ. Vạn Phong đặc biệt hoài nghi bọn họ là cận thân kết hôn sản vật. Nếu không làm sao đều là một ổ một ổ. Ở Vạn Phong hiểu bên trong, tan lớp trên căn bản thì chẳng khác nào chăn dê. Làm đảm nhiệm giờ học số học lão sư Chu Tiểu Văn giống như làm dương trên cầu Trương Dược Đức như. Vậy cao quát một tiếng tan lớp. Các bạn học giống như bạo động thành công đào phạm chạy ra khỏi ngục giam như nhau vọt ra khỏi. Phòng học, có người lấy 100 mét chạy nước rút tốc độ xông về nhà cầu. Vậy sức mạnh thật giống như lên xe lửa cướp chỗ ngồi như nhau. Phỏng đoán trễ một bước nữa bên trong đáy quần thì có nước tràn đầy núi vàng nguy hiểm. Có người ở trên quảng trường chơi các loại đất trò chơi. Mà Vạn Phong nhưng ngồi ở trong phòng học đựng Bạch Liên Tốn ở ung dung thong thả sửa sang lại túi. Sách, trong bọc sách sách cũng không phải là truyện tranh. Truyện tranh hắn một bản đều không mang tới trường học tới. Bây giờ còn chưa phải là đem truyện tranh mang tới trường học lúc tới. Chỉnh lý xong túi sách sau Vạn Phong vậy ra phòng học. Bọn họ lớp học người cũng ở dưới mái hiên đứng một hàng người đang tiếp thụ ánh mặt trời tắm. Đầu xuân tháng 3 cái từ này nghe tốt đẹp nhìn ấm áp. Nhưng là ngươi nếu như ở bên ngoài hoang dã bên trong đứng lên 10 phút như thường đem ngươi đông. Được nước mũi kéo mù. Cho nên người thông minh cũng dựa vào vách tường mặt hướng dương quang phơi nắng. Bây giờ trong lớp người Vạn Phong biết bọn họ nhưng không nhận biết Vạn Phong. Và Vạn Phong biết cũng chính là hắn ngồi cùng bàn viên ích dân. Người trên quảng trường đây là Mark, thấp niên cấp nam sinh đang truy đuổi lẫn nhau vỗ phương bảo. Nữ sinh thì đá trái cầu nhảy ra gân. Vạn Phong trong lớp các bạn học cũng dựa vào vách tường kéo rỗi rãnh thiên. Nữ sinh thì giống như một đám bị sợ bay quạ đen như nhau oa oa oa nháo cái không ngừng. Ngươi bây giờ có nhiều ít bản truyện tranh, Vạn Phong bên cạnh viên ích dân hỏi. Hàng này cho tới bây giờ không thuê qua một bản truyện tranh. Vạn Phong không biết hắn hỏi cái này để làm gì, nhưng những lời này hỏi được nhưng chính là lúc này trong lúc vô tình giúp hắn làm quảng cáo. 81 bản, Vạn Phong trả lời. Vạn Phong trả lời khơi dậy lớp 5 lao khổ đại chúng một trận kinh hô. Khi đó có ai cái 3 bản 5 bản truyện tranh liền có thể chống nạnh giả mạo nhà giàu. Mà Vạn Phong lại có 81 bản. Người tại sao có thể có nhiều như vậy truyện tranh, có người hỏi. Vạn Phong cho rằng đây là một cái mở rộng mình danh tiếng cơ hội. Lập tức bắt đầu làm quảng cáo tuyên truyền, các vị bạn học. Có xem truyện tranh không có một phân tiền một vốn có thể mang về nhà xem một ngày một đêm. Bỏ mặc nhiều giày sách đều là một phân tiền một bản. Hòa ít nhất tiền lấy được lớn nhất lợi ích. Một cái kêu là từ Linh bạn học gái hỏi, người đã có. Cái gì sách nhỏ, Vạn Phong quét lấy ra một tờ giấy đưa cho từ Linh, tên sách cũng ở phía trên. Người muốn nhìn cái gì sách liền nói cho tên ta. Ta mang tới trường học tới giao cho các người. Vạn Phong ở tới trường học trước liền làm xong. Những sách này một, thủ công soạn viết, tổng cộng viết 10 mấy tấm. Nhưng là đi học ngày thứ nhất, hắn không dám phát ra ngoài. Khoảng trường lớp của mình cấp phát ra ngoài tờ này. Vạn nhất bị trường học biết, Ngươi cái này chuyển trường mà đến người ngày thứ nhất liền làm cái này sợ rằng ảnh hưởng không tốt. Đến thứ hai tiết tan lớp mở lớp ở giữa thao lúc này bạn học cùng lớp cơ hồ đều biết Vạn Phong có hơn 80 bản truyện tranh. Từng cái xem Vạn Phong ánh mắt liền nhiệt liệt. Thứ hai tiết tan lớp lúc này Vạn Phong trước mặt Đàm Thắng đem đầu chuyển về sau mới tới. Ngày mai đem ngươi truyện tranh mang năm vốn là ta xem. Vạn Phong cũng không có cho rằng đây là mối làm ăn đầu tiên tới. Mặc dù đời trước không có cái này cầu gãy, nhưng hắn theo bản năng nhận là Đàm Thắng đây là con chồn cho gà chúc Tết. Ngươi muốn đọc sách một chút xem năm bản ngươi một đêm có thể nhìn xong sao? Một đêm không nhìn xong ta không biết hai tối lên xem, hai tối lên không nhìn xong liền ba buổi tối xem. Vạn Phong suy nghĩ một chút lời này có điểm không? Đúng mà, ngươi nhiều xem một ngày ta nhưng là phải thu nhiều một lần tiền. Còn muốn tiền muốn, không có tiền, Vạn Phong cũng biết vị này là dự định trắng toát. Ta sách thuê một bản một ngày một phần, không có tiền ai phục vụ ngươi. Đàm Thắng khuôn mặt nhỏ nhắn quét liền tối, xem ngươi một cuốn. Sách rách dưới còn muốn tiền ta cũng không cho ngươi tiền. Đàm Thắng ở trong lớp thuộc về một tử, thấp nhất người, nhưng người rất đục đầu. Hắn thúc bối ca ca Đàm Xuân nhưng là trong lớp vóc dáng cao nhất. Ở trường học thân cao lùn mặc dù không có thể tuyệt đối thành là có lợi hại hay không tiêu chuẩn. Nhưng thân cao người quả thật chịu khi dễ tương đối thiếu ngược lại lại có thể đi khi dễ người khác. Đàm Xuân lúc đó vóc dáng đã vượt qua 1m7. Là trong lớp vóc dáng cao nhất người. Ở trong lớp là không người nào dám đi khi dễ hắn. Đàm Thắng cậy vào trước Đàm Xuân ở cấp thậm chí còn trong trường học cũng là rất phách lối tồn tại. Nhưng Vạn Phong bất kể vậy một bộ, không có tiền xem mấy mau sách. Người yêu đi đâu không người điểu ngươi. Cái này đầu là kiên quyết không thể mở ra. Một khi mở ra như thế đầu, sau này sách của hắn còn muốn không muốn thu tiền, như thế nói ngươi là không chịu cho ta nhìn thôi. Cầm tiền ngươi yêu nhìn cái gì ta sẽ có cái đó. Không có tiền yêu kia đi chơi, Đàm Thắng sắc mặt dữ tợn, được. Nếu ngươi không cho ta sách nhỏ xem, ngươi cầm tới trường học một bản ta đi ngay nói với lão sư một bản. Xem ngươi lợi hại vẫn là ta lợi hại, nhìn Đàm Thắng vậy mở ra làm người ta chán ghét mặt. Vạn Phong rất muốn tát qua một cái để cho nhà nhận thức một chút cuộc sống tàn khốc. Nhưng là suy nghĩ một chút mình hôm nay là ngày thứ nhất tới trường học liền miễn cưỡng nhịn được. Chuyển trường ngày thứ nhất đánh liền người. Vậy hắn đến lượt cõng túi sách về nhà. Hắn mới sẽ không như vậy ngu đây. Bất quá Đàm Thắng những lời này ngược lại là nhắc nhở hắn. Chuyện tranh không thể mang tới trường học tới. Hắn vẫn là phải nghĩ cái sách lược vẹn toàn, sách nhỏ tận lực không mang theo tới trường học tới. Tốt nhất là ở cách trường học gần đây thôn tiểu thụ tìm một người đáng tin người ta. Vạn Phong liền nghĩ đến hắn đi học tan học cũng phải đi ngang qua Hứa Cảnh Dân nhà. Vạn Phong ông ngoại lúc ấy thì ở trường học phía sau vườn cây ăn trái bên trong làm kỹ thuật viên. Hứa Cảnh Dân cũng ở đây vườn cây ăn trái bên trong làm việc. Hắn ông ngoại và Hứa Cảnh Dân nhà quan hệ tương đối khá. Cái này là một mặt nguyên nhân. Mặt khác, Vạn Phong cả nhà ở 8 năm sau từ Hắc Long Giang cả nhà rời lúc trở lại. Ngay tại thôn tiểu thụ Hứa Cảnh Dân trước nhà mặt đại đội trong sân một ngôi nhà ở đây. Lúc ấy 20 tuổi hắn và Hứa Dân nhà nữ nhi Hứa Mỹ Lâm nói chuyện 4 năm yêu. Mắt xem thì phải nói chuyện cưới gả thời điểm nhưng bởi vì là những thứ khác nguyên nhân mà mỗi người một ngã, cái này thành Vạn Phong cả đời tiếc nuối. Vạn Phong so Hứa Mỹ Lâm lớn 4 tuổi, bây giờ nàng vẫn là một cái năm thứ nhất học sinh tiểu học. Anh nàng bây giờ vậy so Vạn Phong thấp năm thứ nhất. Theo lý hắn đem sách mang trên người ở bên ngoài trường tìm một chỗ đổi chắc liền có thể. Nhưng là hơn 80 bản truyện tranh đủ để trang bị dòng giã một cặp sách. Hắn cũng không thể trong bọc sách toàn đựng truyện tranh đi. nếu là bị lão sư phát hiện khẳng định toàn quân chết hết. Nói sau mấy bữa nay gánh tới cõng đi còn chưa đủ phiền toái đây. Cho nên hắn cần ở cách trường học gần đây thôn tiểu thụ tìm một cái gửi thả sách địa phương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-nối-dung-nối-tuong-nối-cong-tot-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.